Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Bạch Thiên Quân. Dùng tam đạo tuyệt thế kiếm linh đổi lấy hỗn thiên thủy tinh. Chuyện này đối với hắn đến nói, có lợi mà vô hại. Quân Cửu ánh mắt rơi vào Vô Lượng Sơn mạch chỗ sâu. Trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, nơi này một khi mở ra, không biết bao nhiêu người sẽ bị mai táng. Một thế này đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc đâu. Khóe môi của hắn dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, cảm ứng được đáng sợ khí tức cuốn tới. Liền ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi xa có mấy đạo khủng bố cái bóng đạp không dạo bước. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Đây là Thiên Hà Tông đỉnh cao nhất nhân vật. Nhất là dẫn đầu kia một người, người mặc huyết sắc chiến giáp, trong hai con ngươi tràn ngập sát mang, một gương mặt mo căng thẳng, giống như tất cả mọi người thiếu tiền hắn đồng dạng. Thiên Hà Tông Bạch Thiên Quân, hắn vậy mà xuất thế. Ông trời ơi, vị đại nhân này lại vẫn còn sống. Thật là Bạch Thiên Quân, nghe đồn hắn từng tham dự qua Bình Định Thái Sơ cấm khu bạo động. Được xưng là thần vương phía dưới đệ nhất nhân, vô số tiên hiền đại đế cũng không dám cùng nó tranh phong. Sinh thời lại còn có thể nhìn thấy hắn, thật sự là quá hưng phấn. Bạch Thiên Quân xuất thế, xem ra Thiên Hà Tông muốn làm lớn động tác, cũng không biết Vô Lượng Sơn mạch bên trong ẩn giấu đi vật gì. Vậy mà dẫn tới loại này cấp bậc cường giả. Mau nhìn, Bạch Thiên Quân hướng Vân Hoàng đi qua. Hắn không phải là muốn đem Vân Hoàng chém giết. Dù sao Vân Hoàng lúc trước thế nhưng là đắc tội Thiên Hà Tông tu sĩ. Vây xem tu sĩ trông thấy Bạch Thiên Quân một khắc này, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Vì Vân Hoàng mướt mồ hôi. Vân Hoàng gần nhất danh tiếng rất thịnh, bị hắn đánh giết cường giả vô số kể, trêu chọc đến đại nhân vật cũng là chuyện rất bình thường. Lão tổ, trông thấy Bạch Thiên Quân đi ra, Diệp Hàn nhanh chóng chạy tới, trong mắt lấp lóe âm lãnh giết sạch, cả giận nói, lão tổ ngươi phải làm chủ cho ta a. Người kia tiểu tỷ nữ tướng ta tu vi thôn phệ, làm hại ta biến thành bộ này không người không quỷ bộ dáng. Đám người nghe thấy Diệp Hàn, phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh. Tên tiểu xúc sinh này phong quang thời gian xem như đến cùng. Thiên Hà Tông cường giả xuất thủ, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ mạng sống. Quả nhiên, Bạch Thiên Quân sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, quanh mình không khí rất nặng nề, thường nhân khó mà tới gần nửa bước, tựa hồ muốn bị hắn đánh giết. Kia cỗ đáng sợ huyết khí khuấy động, nổi trống đạo âm oanh minh không ngớt. Tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Còn có thể thiếu thụ một điểm da thịt nỗi khổ, nếu không chờ một lúc ta nhất định phải để ngươi biết. Sống không bằng chết cảm giác, có Bạch Thiên Quân chỗ dựa, Diệp Hàn không có sợ hãi, hắn nhất định muốn đem xích luyện cho xóa bỏ. Dám đắc tội hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một cái vô tri tiểu tỷ nữ, không có bối cảnh dựa vào cái gì cùng hắn đấu. Hỗn trướng, Bạch Thiên Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, cuộn trào vô song sát huy sông ngang ra ngoài, trực tiếp đem Diệp Hàn đánh bay. Cái kia đạo lực lượng cũng không yếu, Diệp Hàn cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh. Ngực quặn đau, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đáy mắt tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Bạch Thiên Quân cử động lần này ý gì. Lão gia hỏa này có phải là sống quá lâu, đều quên đi chính mình là người của môn phái nào rồi. Lão tổ, ngươi có phải hay không lầm, cái kia tiểu xúc sinh mới là địch nhân của chúng ta. Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta làm cái gì? Diệp Hàn cắn răng hỏi thăm, trong mắt che kín giết sạch rất thịnh. Lão tổ khẳng định là sống tú đậu, đầu không quá linh quang, nhất định phải cho hắn đề tỉnh một câu mới được. Không chỉ có là Diệp Hàn Mộng, liền ngay cả các đại tộc bầy cường giả cũng nhíu mày không hiểu. Bạch Thiên Quân cách làm để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Không nhằm vào Vân Hoàng, ngược lại đả thương Diệp Hàn. Cái này coi như có chút chơi vui. Ngươi mới là tiểu súc sinh, không muốn chết, liền lập tức bị bản tọa ngậm miệng. Bạch Thiên Quân kém chút khống chế không nổi đem cái này sâu kiến cho bóp thành thịt muối. Coi như tông chủ giá lâm, cũng muốn đối trước mắt người tất cung tất kính. Những vãn bối này đến tốt, mở miệng ngậm miệng chính là tiểu súc sinh. Thật sự là thích tại kề cận cái chết thăm dò. Cái này, Diệp Hàn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không hiểu rõ cảnh tượng này. Đối mặt Bạch Thiên Quân kia ánh mắt muốn giết người, hắn cuối cùng vẫn là học ngoan, không còn dám nói nhiều một câu. Bạch Thiên Quân đi đến Vân Hoàng trước người, tất cung tất kính mà nói: đại nhân chớ có tức giận, tuổi trẻ vãn bối không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện sao? Vân Hoàng tuyệt không mở miệng. Bên hông Diêm Cửu mạt hừ lạnh nói: Bạch tiểu tử, ngươi có phải hay không sống tú đậu? Ban đầu là ai đưa ngươi đưa vào tu hành chi môn? Có người nhục mạ công tử, chẳng lẽ chỉ chấn động đến hắn phun ngụm máu liền xong việc sao? Dám can đảm nhục mạ công tử, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Nếu không người khác còn tưởng rằng nhà nàng công tử là dễ khi dễ. Cái này, Bạch Thiên Quân có chút khó khăn, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vân Hoàng, vì một chút chuyện nhỏ chém giết Thiên Hà Tông đệ tử. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Huống hồ, Diệp Hàn hay là Hoa trưởng lão đệ tử, tùy tiện chém giết Diệp Hàn, có thể sẽ gây nên trong tông môn đấu. Hắn hiện tại là Thiên Hà Tông, người làm mỗi sự kiện đều muốn cân nhắc Thiên Hà Tông lợi ích. Ngươi đừng nhìn ta ra công tử, chuyện này ta làm chủ. Diêm Cửu mạt trầm giọng nói, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem Diệp Hàn chém giết, hoặc là cùng công tử là địch. Nếu như ta là ngươi, khẳng định chọn cái trước, dù sao cùng công tử là địch người cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe vậy, quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, hiện tại người đều cuồng vọng như vậy sao? Ngay cả cổ cường giả cũng dám uy hiếp, chẳng lẽ không biết được chữ chết là thế nào viết? Bạch Thiên Quân thế nhưng là từng đi theo thần vương người, một tôn vô địch đại nhân vật, đối địch với hắn chỉ có một con đường chết, bọn hắn chỉ cần ngồi xem kịch vui là được, về phần còn lại sự tình hoàn toàn không cần đi quản. Diêm cô nương, người cái này không nói rõ là để ta khó xử sao? Bạch Thiên Quân hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, Thiên Hà Tông Hoa trưởng lão thế nhưng là một tôn rất khó đối phó nhân vật. Đắc tội hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Diêm Cửu mạt hừ nhẹ, tuyệt không đi cân nhắc Bạch Thiên Quân cảm thụ. Hắn chỉ tất cả lo lắng. Rõ ràng là công tử trong lòng hắn phân lượng không đủ nặng. Nếu không làm sao lại ra sức khước từ? Xem ra người cũng không có đem công tử quá coi ra gì. Đã như vậy, vậy sau này nếu có cái gì chuyện phiền toái, người tốt nhất đừng đến cầu công tử. Nếu không định để người bị sập cửa vào mặt. Nàng đến cùng là không có tiếp tục khó xử Bạch Thiên Quân. Thiên Hà Tông bên kia cường giả quan hệ có bao nhiêu phức tạp, nàng cũng không rõ ràng, cũng không muốn đi hiểu rõ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem công tử che chở tốt. Những chuyện khác nàng một mực mặc kệ. Ai nếu là muốn trêu chọc công tử, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Bạch Thiên Quân kiềm chế xuống tới, tuyệt không đối với chuyện này lãng phí tinh lực. Chuyện sau này ai cũng nói không chính xác, hắn hai bên đều không muốn đắc tội, nếu không sẽ làm cho trong ngoài không phải người. Bây giờ cách Vô Lượng Sơn Mạch mở ra còn dài bao nhiêu thời gian? Quân Cửu đi tới, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Hắn chuyến này tầm nhìn là hỗn thiên thủy tinh,